Tóm lại, bây giờ ta không muốn về, đợi ngươi cùng ta uống hết rượu trên bàn, rồi về cũng không muộn. Nói đến Tô Như Tiêu Dạ Cát liền cảm thấy ghê tởm. Nghe vậy, Túc Dung che miệng cười nói. Nhị thiếu phu nhân vậy là còn nương tay đó, nếu là Túc Dung, ngay cả gã sai vặt thanh tú chút cũng sẽ không cho ở lại viện. Có thể do hóa trang Mai Phi xinh đẹp đa tình, hoặc bản thân Túc Dung đã quyến rũ sẵn, mà khiến Tiêu Dạ Cát đã ba phần say không khỏi ngẩn ngơ. Tối nay, nhị thiếu gia không về nhà, nếu không say, sợ rằng Túc Dung cũng khó sống. Đã như vậy tối nay Túc Dung không diễn nữa, ở đây bồi nhị công tử không say không ngừng. Nghe lời gần như nỉ non của người bên cạnh, tim Tiêu Dạ Cát đập nhanh, hồi lâu mới phục hồi tinh thần nói. Được không say không ngừng. Đêm khuya, một chiếc xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, gã trông cửa vương phủ đỡ nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát đã say mềm lảo đảo xuống ngựa trở lại Cát Tường Viện, nơi nhị thiếu phu nhân Tô Như đã sớm bày sẵn phong thủy trận ở trong phòng. Lát sau, chiếc xe ngựa đó chậm rãi rời đi, biến mất trong bóng đêm mông lung. Cách chương.